Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 466, chương 470, 9 ca kế phản gián. Lư Châu nội thành khí thế ngất trời. Tất cả mọi người động. Bọn họ đã biết được tối nay sẽ có phản quân quy mô xâm phạm. Thế nhưng là bọn họ lại không úy kỵ tí nào. Vì cái gì? Bởi vì có Lý tướng quân a. Lý tướng quân chỉ dựa vào chút nghiêu chứ, liền bị triều đình thổi phồng đến mức thần hồ kỳ thần uy quốc võ sĩ diệt sát 5000. Đồng thời phía bên mình một cái tổn thất thế mà cũng không có. Cái này là bực nào lợi hại a? Nếu là cái này thật để hình dung, chỉ có thể nói là quỷ tai. Mà giờ khắc này ngoài thành, một cái thân ảnh màu đen chính đang nhanh chóng hướng về ngưng lại bên ngoài còn thừa hơn 2000. Võ sĩ mà đi. Thân ảnh màu đen hai tay thì là nắm lấy một cái thân ảnh màu đen. Ngươi tại sao phải cứu ta? Khụ khụ. Sơn Dã Tân hiện tại bởi vì đổ máu quá nhiều, sắc mặt lộ ra đến mức dị thường trắng bệch. Mắt thấy đã thở ra ít, tiến khí càng ít. Mà giờ khắc này cứu hắn rõ ràng là mới vừa rồi còn trong thành địch thanh. Vì cái gì? Có lẽ trước kia ta cũng rất chán ghét các ngươi uy quốc người. Nhưng là hiện tại chúng ta có địch nhân chung. Ta cứu ngươi có lỗi sao? Địch nhân chung. Sơn Dã Tân lại một lần nữa ho khan hai tiếng về sau, ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu lên tiếng hỏi. Hắn hiện tại đã không có vừa rồi tại nội thành lúc ngạo khí. Cũng không phải thuyết hắn đổi tính cách. Chỉ là dưới mắt thân thể này, hắn cho dù là muốn làm gì, nói cái gì cũng thời gian không nhiều. Hai chân bị độc đoạn, bụng nhà trống, dù cho là thiên tài hạ phàm có lẽ cũng không có biện pháp gì đi. Không tệ, địch nhân chúng ta cũng là Bành Thiệu Nguyên, cũng liền trong miệng ngươi la sát. Mặc dù bây giờ Sơn Dã Tân có chút không được không, nhưng cũng đại biểu hắn đã mất đi năng lực suy tính. Nghe địch thanh lời nói, hắn lạnh lùng cười một tiếng nói, ngươi cho rằng ta không được, liền não tử cũng không thể dùng sao? Vừa tài rõ ràng đều là quan quân, mà ngươi cũng là đại hán triều đình quan viên đi. Địch thanh cũng không có phủ nhận, mà chính là gật đầu nói, không tệ, ngươi thuyết một chút cũng không có sai. Ta thật là triều đình giáo úy, mà nội thành người cũng là triều đình người. Nhưng là ngươi có biết nói vì cái gì ngươi trong hội triều đình cái bẫy sao? Sơn Dã Tân nghe được địch thanh thừa nhận lúc, mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường. Thế nhưng là địch thanh hỏi lên như vậy hắn lại là sửng sốt. Trong lòng thì là nghĩ đến. Đúng a, hôm nay La Sát đã thông báo. Mai Hoa mở, Thành Nam mở. Chính mình làm sao sẽ còn bên trong cái bẫy. Mà này Minh giáo đường thất chính là trước kia chính mình nhìn thấy đường thất a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người muốn nói cái gì? Tuy nhiên Sơn Dã Tân thẳng đến sinh mệnh mình sắp đi đến cuối cùng, nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn như cũ khu xử hắn đi giải chân tướng. Địch thanh cũng không trả lời thẳng hắn mà chính là phối hợp thuyết nói, chính hùng bị quan quân dùng hỏa hỏa thiêu chết. Mà Kato Ichiro thì là tử tại Bành Thiệu Nguyên trong tay. Cũng chính là trong miệng ngươi la sát. Ta suy nghĩ nhiều dư lời nói cũng không cần ta nói nhiều đi. Sơn Dã Tân sau khi nghe, cả người sững sờ. Hắn hoàn toàn không thể tin được giết chết Kato Ichiro cùng chính hùng lại là la sát. Ngươi đang nói láo. Ngươi đang gạt ta. Ngươi cho rằng nhỏ như vậy thủ đoạn tựa như lừa ta Sơn Dã Tân sao? Ha ha, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi quá nghĩ khác thiên. Si tâm vọng tưởng. Nhìn lấy sinh mệnh khí tức đang không ngừng tiêu tán Sơn Dã Tân, địch thanh lắc đầu, thuyết nói, lừa ngươi. Lừa ngươi một người chết có làm được cái gì? Ngươi vẫn là quá ngây thơ. Khó trách La Sát thuyết uy quốc người chính là chư đồng dạng não tử. Xem ra những lời này là một điểm không sai. Ta Sơn Dã Tân không cho hứa ngươi vũ nhục uy quốc võ sĩ. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu? Ha ha. Địch thanh nghe xong phối hợp cười rộ lên. Liền Sơn Dã Tân liền nhà mình tướng quân Ngưu Trư đều đánh không lại còn vứt xuống hơn 2000 thi. Thể, hiện tại dựa vào phong nhập nến tàn sinh mệnh còn muốn cùng mình quyết đấu, ngươi biết rõ nói vì. Cái gì nói ngươi ngây thơ sao? Đại Hán cùng Uy Quốc há lại như vậy hòa giải? Các ngươi Uy Quốc giết chúng ta bao nhiêu người Hán? Đương kim thánh thượng liền xem như ăn sống các ngươi xương cốt, uống các ngươi máu tươi đều sẽ không cảm thấy quá phận. Thế mà còn biết tìm các ngươi tham gia cái gì biến cố sẽ? Ngươi thật sự cho rằng biên cương Liêu quốc đã bị tiêu diệt sao? Nghe Địch Thanh lời nói, Sơn Giã Tân trầm mặc. Không tệ, Uy Quốc mỗi khi Đại Hán cùng Liêu quốc khai triển lúc liền người quấy nhiễu Đại Hán duyên. Hải, người Hán có vô số đếm không hết gia đình đều bị Uy Quốc quái tử thủ cho hủy. Đây là một loại khuất nhục, người Hán sẽ không quên. Gặp Sơn Giã Tân không nói lời nào, Địch Thanh tiếp lấy thuyết nói, nhìn ngươi thời gian cũng không nhiều, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Kỳ thực La Sát bất quá là đương kim triều đình một quân cờ, một cái điều các ngươi Uy Quốc quân cờ. Chắc hẳn ngươi cũng nghe thuyết, năm nay cả nước bội thu, bách tính lương thực sung túc, trong quốc khố càng là đếm mãi không hết. Sang năm đầu xuân đương kim thánh thượng nhất định sẽ đối Liêu quốc dụng binh. Bởi vì cái gọi là trước an bên trong, sau khảm bên ngoài, Uy quốc đối với Đại Hán đến nói không lại là một cái u ác tính. Tuy nhiên có quan hệ đau khổ, lại cũng không là cái gì đại không bệnh dữ. Sở hữu đương kim hướng lên trời phái ra La Sát giả ý cùng các ngươi tạo phản chân ý chính là vì đem bọn ngươi triệt để trừ bỏ. Đến lúc đó hắn chỉ cần cầm các ngươi đầu người lĩnh thưởng, không chỉ có được cả danh và lợi, Đại Hán cũng có thể nhờ vào đó uy hiếp, thậm chí phát binh. Nói đến đây Địch Thanh lại là ngừng lại về sau, nhìn lấy Sơn Giã Tân cười nói, ta nhớ được Uy quốc tựa hồ chỉ là cái nơi chật hẹp nhỏ bé đi. Địch Thanh lời nói đã rất là đơn giản, cũng là ngươi Uy quốc địa tiểu nhân ít, Đại Hán quân đội vừa đến, nhất định diệt quốc. Địch Thanh lời nói giống như là nhất kích đánh trọng chùy đập Sơn Giã Tân tâm. Lúc này hắn mới có cơ hội tinh tế phẩm vị vừa tài hết thảy. Chính mình căn bản chính là chúng mai phục. Không chỉ có như thế, đối diện Đại Hán quan quân tựa hồ đã sớm chuẩn bị hồi lâu. Hắn có thể không tin từ khởi binh tạo phản đến Uy quốc võ sĩ vào thành ngắn như vậy thời gian. Thành Nam lớn như vậy một khối địa phương có thể bị bố trí kín đáo như vậy. Nguyên lai hết thảy đều là âm mưu. Uy quốc võ sĩ bất quá là mặc người chém giết tồn tại. Là Bành Thiệu Nguyên lợi dụng bên trên quân cờ A. Hắn không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là thật. Thế nhưng là sự thật lại đem sở hữu đầu mâu chỉ hướng Địch Thanh chỗ thuyết chân tướng. Bỗng nhiên này Sơn Giã Tân giống như là bắt được cái gì, lên tiếng hỏi thăm, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những này? Ngươi không phải người Hán quân quan sao? Nhìn lấy hơi có chút ánh sáng Sơn Giã Tân con mắt, Địch Thanh cao giọng đường nhỏ, vì cái gì? Câu nói này hỏi thật sự là quá tốt. Ngươi có biết nói thế gian này lớn nhất cừu hận là cái gì? Sơn Giã Tân hiện tại não tử rất loạn, nào có cái gì tư tưởng trả lời hắn lời nói. Bởi vậy lắc đầu, đoạt vợ mối hận, thù giết cha, diệt tộc tai ương. Nghe Địch Thanh lời nói, Sơn Giã Tân nhàn nhạt nhìn qua một mặt lạnh lùng Địch Thanh, còn muốn mở miệng lại là không biết nói cái gì lời nói. Đừng nói là Địch Thanh kể trên ba cái chịu tội cộng lại, chỉ sợ bất kỳ một cái nào hữu tâm nam tử cũng sẽ không thuyết có thể tiêu tan. Hiện tại hắn rốt cục biết rõ nói vì cái gì Địch Thanh nguyện ý đem hết thảy nói cho nàng. Hắn thậm chí đã đoán ra mà đến Địch Thanh cứu hắn chuẩn bị làm cái gì. Theo hai người đối thoại kết thúc, Địch Thanh mang theo đã hấp hối Sơn Giã Tân đi vào ngoài thành Uy quốc võ sĩ ở chỗ đó phương. Khi Uy quốc võ sĩ nhìn thấy đã không còn sống lâu nữa Sơn Giã Tân lúc, từng cái cúi đầu xuống. Bất quá đối với trước mắt những này Uy quốc binh sĩ, Sơn Giã Tân lại là không có trước đó lạnh lùng, mà chính là khoát tay chặn lại, gọi tại bên cạnh hắn một người nam tử huyên thuyên phân phó vài câu. Về sau, lần nữa nhìn về phía Địch Thanh, Đại Hán quân quan, người muốn cái gì? Nói đi, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.